Làm trước yêu sau summer. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, a ha, không cần như vậy. Xấu hổ, Lâm Hiền cực kỳ ngượng ngùng, sắc mặt trở nên ửng đỏ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cỗ ý xuân. Thẩm Úp liếm láp vành tai của cậu, nhẹ nhàng cười nói, ông xã thấy đây là chó cái đang hưng phấn thì đúng hơn. Dâm của em đều đang co rút kìa, muốn đại công cầu, em không, có, a ha, bự của đại công cầu, lại cứng rồi, đại công cầu thật là lợi hại. Lâm Hiền nhìn căn côn TH, tê thô dài lại cương lên, đầu khắc đụng đến miệng, nhẹ nhàng cọ sát, làm cậu ngứa ngáy khắp người. Thẩm Úp, dâm muốn ăn, bự sao? Lâm Hiền nhìn hình ảnh trong gương. Can lớn kia tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng hướng lên trên một chút là chính mình có thể nếm được tư vị của nó. Nghĩ đến khoái cảm thịt bị cọ sát, Lâm Hiền hoàn toàn không chống đỡ được, nhỏ giọng khát cầu, muốn ông xã cho em đi. Lớn của Thẩm Úc run lên, đầu khắc cường thế đỉnh khai thịt ướt át hơi vào, là muốn như vậy sao? A, đúng. Dâm của em căng trướng, lớn, dâm của em. Đôi mắt Lâm Hiền gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh bản thân đang từ từ bị vào, cậu vừa hưng phấn vừa thẹn thùng, thịt không ngừng phun nước sốt tung tóe. Thẩm Úp không nhẫn nại nữa, cây bự hoàn toàn vào, dâm nhỏ mút thật là lợi hại. Hắn liếm láp vành tai của Lâm Hiền, rút bự bị đít dâm xối ướt ra rồi lại hung hăng mà vào, tầng tầng lớp lớp thịt, cơ khát quấn quanh, bự mang đến khoái cảm cho nó. Thời điểm côn TH, tê muốn rút ra lại gắt gao giữ lại, thậm chí có thịt bị bự kéo ra ngoài lại bị hung hung mà vào trong lỗ của Hiên Hiên N. Ân quá rồi, có phải muốn đến tử cung không? Thẩm Úp đối với tư thế làm tình này hiển nhiên là vô cùng phấn khích. Hắn không ngừng thay đổi góc độ. Vào, dâm ướt mềm kia, đem, dâm vốn gắt gao chật trội mà. Mở, đem nó thành bao, bự của mình. A, đúng vậy, a ha. Thật thoải mái, còn muốn ông xã tiếp tục. Em, a ha, không phải là, chó cái sao, đúng, là. Chó cái dâm, cầu ông xã đại công cầu tiếp tục. Chó cái, dùng, bự hung hăng, dâm của chó cái. Lâm Hiền kêu lung tung, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh chính mình bị nam nhân tiến vào. Bụng nhỏ vốn bằng phẳng của cậu giờ đã bị gồ lên, thời điểm Thẩm Úp đẩy vào hoàn toàn thậm chí còn lộ ra hình dạng của đầu khắc. Dâm mút sướng quá, hô. Bên trong thật nhiều nước, dâm của Hiên Hiên thật n, ân, thích ăn, bự lắm sao? Cả người Thẩm Úp như điên lên, hai bên đều chìm sâu trong dục vọng tuyệt đỉnh. À, chó cái rất thích ăn, à, chó cái thích ăn, bự của ông xã, a ha, ông xã tiếp tục, chó cái, làm chó cái bắn ra. Trong phòng tắm không ngừng vang tiếng vang, bạch bạch. Thịt cũng phát ra tiếng nước dâm mỹ. Trận làm tình này so với tất cả những lần trước đây kịch liệt hơn rất nhiều. Lâm Hiền cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Tính dâm từ trong xương cốt của cậu giống như đều bị kích phát toàn bộ, làm cậu trừ bỏ kẹp chặt bự đang trong cơ thể mình ra, cái gì cũng không nghĩ được. Đại công cậu muốn làm chó cái bắn nước tiểu. Hô, thịt mút chặt quá, toàn thân Thẩm Úp ướt đẫm mồ hôi. Bất luận là cánh tay hay cơ bắp eo bụng đều căng lên. Lực đạo toàn thân hoàn toàn dùng để Lâm Hiền trong lồng ngực. Thịt co rút chảy càng nhiều nước. Thẩm Úp liên tục tàn nhẫn. Lâm Hiền không khắc chế được, bị Thẩm Úp cho bắn ra. Bắn, à, bị ông xã đại công cầu. Bắn, à. Chó cái thật thoải mái. Lâm Hiền dựa vào trong lồng ngực nam nhân, trên mặt đều là mồ hôi, miệng chưa ngậm lại được mà để nước miếng chảy dọc theo khóe miệng. Nam nhân lại chưa đình chỉ động tác, tiếp tục hướng lỗ non nớt kia mà tiến công. Gần 10 phút sau, Lâm Hiên không an phận vặn vẹo cả người. Ông xã, từ bỏ, em muốn đi tiểu. A ha, Thẩm Úc nhướn mi nhìn chằm chằm hình ảnh trong gương, thấp giọng tà khí nói, vậy đái đi, cho cái dâm muốn đài ở đâu cũng được. Chuyện phương Tây, a, sao có thể, xấu hổ, a ha, Lâm Hiên liều mạng nhẫn nhìn, nhưng bàng quang bành trướng muốn nổ mạnh. Theo động tác nam nhân không ngừng tiến vào, cậu cuối cùng không nhẫn nại được. A, bị ông xã bắn nước tiểu, ông xã, ông xã, ông xã, chó cái, hức, muốn tiểu. Thẩm Úc cười xấu xa. Hiên Hiên đái đi nào, ông xã cũng bắn cho em. Hức, nước tiểu, cả người Lâm Hiên run lên, giữa đùi co rút một trận. Cậu nhìn côn TH, T của mình phun ra nước tiểu. Một đường hình parabol bắn lên mặt gương. Nước tiểu màu vàng nhạt bắn đầy lên gương cùng mặt đất. Thẩm Úc bị hình ảnh này kích cho cả người buông lỏng. Dương V, T sâu vào trong tử cung. Thống khoái mà bắn ra. Ông xã cũng bị chó cái kẹp bắn. Bắn toàn bộ cho chó cái. Hô, a a a, bị bắn. Thật thoải mái. Lâm Hiên cảm nhận được khoái cảm được bắn ở bên trong. Lỗ, co rút cũng phun ra một cỗ nước dâm. Bị Thẩm Úp lần nữa làm cho chiều suy. Cách chương.